Thần y đích nữ, quyển 3 chương 431. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phượng Vũ Hoành một bộ dụng cụ dao kéo sáng bóng. Tùng Khang suýt nữa nhào tới cho nàng quỳ xuống. Chuyện này, này là, người khác trực tiếp lắp bắp, trừng mắt nhìn hướng kia một bộ gì đó. Có nhận thức, có không quen biết, nhưng lại là không quen biết. Hắn nghiên cứu những cái kia bị Phượng Vũ Hoành gọi là phẫu thuật khoa ngoại. Mật thuật hơn 10 năm, nào có thể không hiểu này đó điều là đồ tốt thượng hạng cần dùng trong tiến hành mật thuật. Tùng Khang toàn thân cao thấp không ngừng được run rẩy, hắn thực sự quá kích động. Những thứ này nguyên bản chỉ tồn tại ở trong ảo tưởng của hắn. Thậm chí ảo tưởng đều gì đó ảo tưởng không ra. Cứ nhiên cứ như vậy sống sờ sờ bày trước mặt hắn. Tùng Khang căn bản không để ý tới suy nghĩ Phượng Vũ Hoành những vật đây là từ đâu tới. Hắn chỉ hy vọng là mấy đồ này đều có thể biến thành của hắn. Theo bản năng đã muốn đưa tay cướp. Ai biết, Phượng Vũ Hoành ống tay áo phất một cái. Y hệt như biến ảo thuật. Bộ dao kéo ấy trong nháy mắt ngay Tùng Khang trước mắt biến mất. Tùng Khang vươn tay ra vồ hụt, hung hăng ấn ở trên bàn. Hắn không thể nào tiếp thu được sự thực này. Dáng dấp kia y hệt Phượng gia lão thái thái phát hiện tiền tài tới tay lại bị người giằng tay thông thường. 10 cái móng tay không ngừng mà cào cấu mặt bàn. Nỗ lực móc bộ dao kéo ấy ra từ trong đầu gỗ. Nằm trên giường Huyền Thiên Dạ nhìn đến hắn bộ dạng này. Không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng. Thứ không có tiền đồ. Một tiếng này cũng đem Tùng Khang cho nhắc nhở. Hắn thần kinh rung lên. Dường như ý thức được cái gì. Quay đầu lại nhìn Huyền Thiên Dạ. Sau đó lại nhìn Phượng Vũ Hoành. Trong đầu hồi tưởng lại từ Bắc Giới đến Kinh Thành một đoạn đường này đi tới. Nghe được truyền thuyết về Tề An huyện chủ Diệu Thủ hồi xuân tế thế cứu nhân. Kỳ thực Phượng Vũ Hoành chân chính dùng y thuật xuất thủ cứu cũng không có nhiều người. Nàng thậm chí chưa từng đi ra kinh thành đi xem bệnh cho bất kỳ kẻ nào. Nhưng đám người lưu truyền đến mức nhiều nhất, cũng là một lần thần kỳ nhất, chính là nàng tại Bách Thảo Đường đem một cái người vốn là đã qua đời lại cho trị sống. Còn có Tương Vương phi bệnh lâu không khỏi. Bệnh nặng quấn quanh người nhiều năm. May mà Tề An huyện chủ trong tay. Chuyện qua sau, Tam hoàng tử dùng hết thảy quặng ngọc đến biểu đạt cảm ơn. Hai chuyện này bị dân chúng lưu truyền đến mức vô cùng kỳ diệu. Đặc biệt trị sống người CS3T lần đó, thật sự rất quá thâm vào lòng người. Tùng Khang nghe một đường, vốn cho là chỉ là truyền thuyết, nhưng khi hắn nghe được Phượng Vũ Hoành hôm nay nói, lại nhìn thấy nàng bày ra một đống dao kéo ấy. Tùng Khang bất chợt rõ ràng. Kỳ thực dân chúng lưu truyền đến mức xem như kín đáo. Chính mình nắm giữ bộ bí thuật ấy tại trước mặt Tề An huyện chủ này hảo như chẳng là gì cả. Nhân gia cũng không cảm thấy được kinh ngạc. Nhẹ nhàng đã chỉ ra vấn đề khó hắn vẫn khắc phục được. Trong lòng hắn có suy đoán. Nghĩ một lát, liền lại hỏi Phượng Vũ Hoành. Người nói tiêu độc là cần thiết, công cụ là cần thiết, kia làm bí thuật sau đó thì sao? Người cũng biết phía sau sẽ xảy ra chuyện gì. Phượng Vũ Hoành sửa lại hắn, gọi là phẫu thuật, không gọi mật thuật, giai đoạn trước chuẩn bị không chuyên nghiệp, phương pháp phẫu thuật không chính xác, cấy ghép bộ phận không phù hợp, không nghiêm cấm quản chế sau khi giải phẫu, trực tiếp nhất đưa đến chính là bệnh biến chứng sau khi giải phẫu. Bệnh biến chứng cùng, theo bản lãnh của ngươi, căn bản chính là không thể cứu vãn. Nàng dùng từ chuyên nghiệp, Tùng Khang chẳng phải rất có thể nghe được rõ ràng. Nhưng hắn là người cực thông minh. Tại niên đại này đều có thể căn cứ một số tranh vẽ không thành hình đi nghiên cứu ra hình thế cơ bản phẫu thuật khoa ngoại. Nào có thể phân tích không hiểu Phượng Vũ Hoành ý tứ trong lời nói. Huống chi kia cái gọi là bệnh biến chứng sau khi giải phẫu. Hắn đã trải qua quá nhiều lần. Tất cả rõ ràng đều tiến hành tốt lắm. Nhưng là cứu trị người trong chớp mắt liền sẽ phát sinh biến hóa. Đủ loại các dạng trạng huống tần suất. Để hắn bó tay toàn tập. Tùng Khang thẳng trừng Phượng Vũ Hoành. Trong mắt gắn đầy kỳ vọng. Dáng dấp kia y hệt lang đói bụng 10 ngày nhìn đến một khối thịt béo. Sau một khắc liền muốn nhào lên như ăn sạch nàng. Huyền Thiên Minh không làm nữa. Nhìn cái gì chứ? Tùng Khang không phản ứng. Huyền Thiên Minh người này luôn luôn không có gì kiên nhẫn. Trừ bỏ đối Phượng Vũ Hoành cùng Vân Phi. Với người khác đó nhất định chính là nói trở mặt liền trở mặt. Này Tùng Khang không để ý tới hắn. Hắn không nhiều lời. Tùng một cước liền đá tới trên thân người kia. Trực tiếp dẫm người đến trong học tủ đối diện. Đụng phải khóe miệng chảy máu. Phượng Vũ Hoành cũng không nói gì. Một cái quỷ y đồ bỏ gì đó vì thỏa mãn chính mình si mê không ngừng tàn hại người sống. Cần phải đạp CS3T. Có thể Tùng Khang người này hết sức ngoan cường. Tuy rơi tàn nhẫn, nhưng hắn không chút nào nhụt chí. Cũng không tức giận, miễn cưỡng có thể chống đỡ sau khi thức dậy. Dứt khoát quỳ bò lại Phượng Vũ Hoành trước mặt. Chỉ thấy hắn hai tay trên mặt đất duỗi thẳng. Đầu dán sát đất, thành kính quỳ bên chân của nàng. Như là đang quỳ lại. Huyền Thiên Minh buông tay. Biểu thị hắn không quản được. Phượng Vũ Hoành mắt lạnh lẽo nhìn xuống dưới. Hỏi cái kia Tùng Khang. Hắn đánh ngươi lúc, đau không? Tùng Khang gật đầu. Ăn ngay nói thật, đau. Vậy ngươi ngẫm lại, lấy cốt, thậm chí lấy bộ phận. Những người kia CS3T như thế nào? Phượng Vũ Hoành nói vậy có hai tầng ý định. Một tầng là khiển trách, mà một tầng khác, liền để cho kia Tùng Khang tự mình đi cân nhắc. Tùng Khang người này rất trực tiếp. Trong đầu hắn liền một sợi dây. Trừ bỏ chuyên nghiên cứu y thuật. Cuộc đời này của hắn đối bất cứ chuyện gì đều không có nửa điểm hứng thú. Cái gì khiển trách, cái gì lấy cốt, những điều này không nằm trong phạm vi lo lắng của hắn. Suy nghĩ của hắn bây giờ đã trực tiếp nhảy vọt đến kia thứ tự hai tầng ý định. Ý của ngươi là, đau CS3T. Lại là một cước đạp lên. Tùng Khang lần nữa bị đá ra thật xa. Chợt nghe Huyền Thiên Minh nói. Trái một câu phải một câu ngươi. Nói chuyện với người nào chứ? Tùng Khang lập tức phản ứng. Lập tức đổi giọng. Huyện chủ, Phượng Vũ Hoành biết hắn người này vốn chẳng có tâm. Tự tay G3T CS3T rất nhiều người. Cứ nhiên một chút thương hại chi ý cũng không có. Trên mặt không khỏi nổi lên một tầng mây cho tàn. Tùng Khang không ý thức được những thứ này. Hắn chỉ là lại trèo lên Phượng Vũ Hoành bên chân. Không ngừng mà tự nói. Ta biết, bột gây tê căn bản vô ích. Hay là khai đao cắt thịt thời điểm là hữu dụng. Chỉ khi nào chạm cùng cốt, liền lập tức mất đi hiệu ứng. Không chỉ, bệnh nhân cũng là, quá nửa là đau CS3T. Nhưng là ta từng nghiên cứu bột gây tê tốt hơn. Cũng tìm khắp dược vật bột gây tê tốt nhất thiên hạ. Cũng không hữu dụng a. Hắn nỉ non tự nói. Đã lâm vào trong thế giới của mình. Trong cái thế giới kia, Phượng Vũ Hoành đem bộ dao kéo ấy cho hắn. Còn có bột gây tê đặc chế. Còn dạy hắn thuật khai đao còn kỹ càng hơn mật thuật vẽ lên. Từ nay về sau, hắn hành y tế thế, trừ đi Tề An huyện chủ này ở ngoài. Vô địch thiên hạ, Tùng Khang bỗng nhiên thức tỉnh, trong nháy mắt liền sinh ra một ý nghĩ. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Phượng Vũ Hoành, bất chợt đã nói câu, cầu huyện chủ thu ta làm đồ đệ. Lúc này, sớm đã đứng ở cửa đã lâu Đoan Mộc Thanh rốt cục nghe không nổi nữa. Nổi giận đùng đùng vào đây. Vung ở trong tay bội kiếm liền muốn chém tới trên đầu Tùng Khang. Nhưng tiếc, cánh tay không thiếu xuống đây. Cổ tay đã bị một đoạn roi dây dưa. Hắn quay đầu trừng mắt về phía Huyền Thiên Minh. Điện hạ, Tùng Khang là Bắc giới người. Do hạ quan mang tới trong kinh. Hạ quan có quyền xử lý hắn chứ? Phượng Vũ Hoành gần như bật cười. Này Đoan Mộc Thanh là tức đến chập mạch rồi sao? Cư nhiên đang cùng Huyền Thiên Minh nói lý. Quả nhiên, chợt nghe Huyền Thiên Minh nói. Trong thiên hạ tất cả là đất của vua. Chẳng lẽ Bắc giới ba tỉnh không quy ta Đại Thuận quản lý? Đoan Mộc Thanh bị chặn một câu lời chưa nói nên lời. Chỉ cảm thấy roi kia quấn chặt cổ tay dùng thêm sức nữa. Hắn cả người càng bị nằm ngang văng ra ngoài. May mà hắn có xác thật công phu nội tình tại người. Không đến nỗi như Tùng Khang những kia rơi chật vật như vậy. Nhưng đáng tiếc miễn cưỡng đứng lại như thế nào. hắn mang trở lại kinh thành đến một lòng nghĩ có thể cho Huyền Thiên Dạ trị thương quỷ y, giờ khắc này như cũ quỳ gối Phượng Vũ Hoành bên chân, không ngừng mà phủ dập đầu, y hệt một cái tín đồ trung thành đang quỳ lại thần tín ngưỡng của hắn cái loại kia. Trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, Phượng Vũ Hoành nhưng không lại để ý kia Tùng Khang Di. Ngược lại là đứng lên đi tới Huyền Thiên Dạ bên người. Mang theo nụ cười nhạt nhòa nói với hắn, Phượng gia thứ nữ Phượng Trầm Ngư canh thiếp, ghi tuổi, ngày sanh tháng đẻ của đôi trai gái. Ta đã mang tới Tương Vương phủ đến, thật là muốn chúc mừng Tam ca, chỉ là không biết về sau gặp lại mặt, là nên gọi anh rể ngươi hảo, vẫn là Tam ca hảo. Nàng vừa nói vừa quay đầu lại, chỉ vào chiếc xe đẩy đẩy vào. Đây là cửu điện hạ trước đây đã dùng qua. Chúng ta cảm thấy được này mọi việc thôi cũng phải có cái thừa truyền. Hiện tại cửu điện hạ chân tốt lắm. Vừa vặn Tam ca cặp đùi này xem như phế đi. Cho nên liền dứt khoát đẩy nó đến Tương Vương phủ đến. Tính là lễ vật tặng cho Tam ca. Nàng nói chuyện lúc, cười nhẹ nhàng. Dáng dấp kia muốn người tức cỡ nào thì tức cỡ ấy. Huyền Thiên Dạ thật sự không nghĩ đấu võ mồm với con nhóc. Dứt khoát quay đầu đi chỗ khác. Chẳng qua Phượng Vũ Hoành người này vẫn tính thật ý tứ. Nàng nói, mặc kệ thế nào, các ngươi đại hôn dù sao vẫn là muốn tiến hành. Ta này làm muội tử tổng không thể nhìn Tam ca nằm nghênh thú người mới. Cho nên, Đoan Mộc Thanh mắt sáng ngời, liền đến nghe Phượng Vũ Hoành nói câu. Ta bớt đến cũng có thể chữa cho ngươi đến tình trạng có thể cho ngươi ngồi trên xe đẩy. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Huyền Thiên Minh không có hỏi Phượng Vũ Hoành vì sao phải trị lão Tam. Dưới cái nhìn của hắn, vợ hắn làm một chuyện gì đều là đúng. Thậm chí làm Phượng Vũ Hoành rồi hướng kia Tùng Khang nói. Ta trị hắn, người đến làm trợ thủ. Lúc, hắn cũng cho rằng là đúng đích. Kỳ thực, Phượng Vũ Hoành đối Huyền Thiên Dạ trị liệu cũng không có kéo dài bao lâu. Chẳng qua là từ đáp ứng bắt đầu. Vẫn chỉ đến buổi tối hôm đó, Đoan Mộc Thanh đã sớm bị hất ra ngoài. Trong phòng hạ nhân Tương Vương phủ cũng bị hất ra ngoài liền. Đã đủ Phượng Vũ Hoành, Huyền Thiên Minh, Tùng Khang Quỷ Y, còn có Vong Xuyên Hoàng Tuyền. Tùng Khang có thể có được cơ hội này, khỏi nói cao hứng biết bao nhiêu. Thành kính đi theo Phượng Vũ Hoành bên người, nghe nàng chỉ vào Huyền Thiên Minh thân thể vết thương phân tích bệnh tình. Nhìn lại nàng rất không khách khí mở băng vài chỗ đầu gối ra. Cũng không để ý Huyền Thiên Dạ phải chăng đau đến đầu đầy mồ hôi. Sau đó còn dùng tiểu tay dùng sức đi nhéo kia trên đoạn xương cốt hắn hôm qua mới nối hảo. Như đã tiếp thượng, ta liền không nữa làm thêm xử lý. Nhưng Tùng Khang ta cho ngươi biết. Phượng Vũ Hoành âm thanh lạnh lùng nói. Nối xương, nhận nhưng cũng không toàn là cốt. Còn có cạnh cốt gân mạch gãy lìa, mạch máu, mặt khác, người thủ pháp nối xương này cũng không chính xác. Thế cho nên hắn ngày sau tuy năng động, nhưng thì không tài nào khiến ra sức đến. Đầu gối là khớp xương lớn vô lực, người căn bản là không đứng lên nổi. Tùng Khang giống như học sinh tiểu học khiêm tốn nghe giảng. Sau đó hỏi tới câu, sư phụ. Vậy ngươi có thể một lần nữa nối xương này sao? Phượng Vũ Hoành lườm hắn, nhắc nhở nói, ta không phải sư phụ ngươi. Lại gọi như vậy, thì ta đuổi ngươi ra ngoài. Nhìn đến Tùng Khang gật đầu đáp lại, lúc này mới lại nói, ta cũng có thể trị hắn tốt, thế nhưng cũng không cần xương người. Đôi khi, dùng vật thể chất liệu đặc thù làm một cái khớp xương giả. Chỉ cần sắp đặt hợp. Cũng là có thể thay thế cùng khôi phục chức năng nguyên bản. Chỉ có điều, nàng híp mắt nhìn về phía trên giường tương tự mặt mong đợi Huyền Thiên Dạ. Lại nói, muốn đứng lên phải chăng? Yên tâm, ta là sẽ không chữa cho ngươi. Bổn huyện chủ hảo tâm cho ngươi có bản lĩnh có thể ngồi cưới tiểu thê tử. Những thứ khác, tổng thể không phụ trách. Huyền Thiên Minh ở bên cạnh phụ họa tới câu. Đúng vậy. Lão tử từng bị tội. Tất cả mọi người có cùng nếm thử. Phượng Vũ Hoành khanh khách mà cười. Đối Huyền Thiên Dạ nói. Người này, nhưng là suốt đời Nga. Cách chương.